Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1467, đào lên kinh hỉ, hai hợp một. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, Phúc Thủy, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Mạc Thanh Thất có phần cầm bất định chú ý. Nhìn xem này mất trật tự tảng đá phần mộ. Có cứu hay không bằng hữu của ngươi? Đừng nói như vậy, loại này bằng hữu ta có thể trèo cao không nổi. Còn có, lo lắng của ngươi là dư thừa. Mạng của hắn cùng Tiểu Cương đồng dạng cứng rắn. Này hai cái boss muốn tiêu diệt hắn, cần phải phí một phen công phu. Tô Nhiên nhớ tới nón xanh người chơi ngũ hành độn thuật. Quả thật cùng yêu nghiệt đồng dạng, muốn bắt được hắn cũng không dễ dàng. Chớ nói chi là chỉnh chết hắn. Nón xanh tiểu tử này, thật sự là đủ cố chấp. Bị mình giết bao nhiêu lần, chả lại không nhớ lâu. Chẳng lẽ nói, lại đạt được thượng cổ bảo châu sao? Này cảm tình hảo, ai đúng rồi, ngươi cùng hắn đánh quá nhiều lần quan hệ. Nên biết người này kêu tên là gì à, cả ngày mang theo cái nón xanh. Cũng không chê mất mặt, Mạc Thanh Thất hiển nhiên sớm đã nghe nói qua nón xanh người chơi sự tích. Diễn đàn thượng 10 không lớn rõ ràng chi mê, này nón xanh nick nêm toán một cái, ai cũng không biết tên của hắn. Này xuất quỷ nhập thần năng lực, để cho hắn từ vô danh tiểu tốt phát triển đến hiện giờ tình trạng. Là thật không đơn giản, kỳ quái là, gia hỏa này tiêu chí nón xanh, ngược lại là chưa cùng phong vai trò. Tuyệt đối là thần ma đại lục độc nhất phần. Mạc Thanh Thất một câu, cầm Tô Nhiên cho hỏi bối rối. Hắn và tiểu tử này giao thủ nhiều lần như vậy, chả lại thật không biết hắn kêu tên là gì. Tồn tại cảm thấp đến nước này, cũng thật sự là không có người nào. Được rồi, hỏi ngươi cũng là hỏi không. Tất cả server China, không ai biết tên của hắn. Thật sự là đủ thần bí. Thấy Tô Nhiên trả lời không được, Mạc Thanh Thất cảm thấy có hơi thất vọng, lập tức cũng liền bình thường trở lại. Tò mò hỏi, ngươi như thế nào đắc tội hắn? Như vậy mang thù, ta đem hắn ra tổ phần mộ cho bới. Ách, đi à, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Mạc Thanh Thất nhớ tới Tô Nhiên đối với phần mộ mưu cầu danh lợi. Mất tự nhiên nhếch miệng, vui sướng trên nỗi đau của người khác nói. Hiện tại này ba tòa tảng đá phần mộ cũng không còn. Nhìn ngươi như thế nào đào? Ai nói không có? Những tảng đá đó trả lại không có tiêu thất, vừa vặn đi thử thời vận. Tô Nhiên cười hắc hắc, nhảy tới đáy hố, chào tân thủ quốc liền hướng phía những cái này tảng đá đào đi qua. Mạc Thanh Thất vô lực độc miệng, không muốn đả kích ra hỏa này đối với phần mộ nhiệt tình. Người có chí riêng, không cần phải đem chính mình yêu thích áp đặt đến trên thân người khác. Nếu như hắn cao hứng như vậy tùy hắn đi a, nếu không phải bởi vì Tô Nhiên, nàng đã sớm rời đi nơi này, tiến vào địa động đi điều tra một phen đến cùng, nhìn xem kia nón xanh người chơi tại hai cái boss truy sát, có thể hay không thoát được tánh mạng. Vẫn nói, nón xanh đại triển hùng uy, đem hai cái boss tất cả đều tiêu diệt, cũng có khả năng phát sinh, tuy nói này tỷ lệ gần như là không, đối với nàng mà nói. Nhìn boss chung quy so với nhìn đào phần mộ mạnh mẽ. Tất cả tảng đá trong hầm, quanh quẩn loảng xoảng thanh âm, một sóng đón lấy một sóng. Bên tai không dứt, Tô Nhiên đã quên mất thời gian, hoàn toàn đắm chìm tại đào bên trong phần mộ. Đào nát một khối lại một khối tảng đá, trên mặt biểu tình mặt chăn chiếc sở vật che chắn. Nhìn không ra là vui còn là phẫn nộ, mà để cho Mạc Thanh Thất cảm thấy kinh ngạc chính là. Gia hỏa này khai thác tốc độ, lại là trong lúc vô tình tăng lên. Này trong viên đá, thật sự có bảo vật. Mạc Thanh Thất thấy Tô Nhiên tại kia đào như thế nghiện. Nội tâm cũng trở nên có chút không xác định. Từ lúc mới bắt đầu chán ghét, đến bây giờ hiếu kỳ. Này trung gian chỉ dùng không đến 3 phút. Loảng xoảng, Tô Nhiên toàn lực ứng phó đào sới những cái này tảng đá. Hắn muốn đuổi tại thủ hộ boss trở về lúc trước, đem những cái này tảng đá tất cả đều đào quang. Đang đào móc trong quá trình, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng không biết vang lên bao nhiêu lần. Tuy nói đào lên đều là chút hóa vàng mã, hương nến gì, giá trị có phần tạm được, nhưng là luôn mạnh hơn không có. Trả lại có nhiều như vậy tảng đá cung cấp hắn tiêu xài. Hắn có thể đào ra đặc thù bảo vật tới. Phúc Thủy, đào ra cái gì tới? Phát cắt bỏ cho ta xem nhìn quá. Mạc Thanh Thất lòng hiếu kỳ gần như phát nổ dạp. Giác quan thứ 6 của nàng nói cho nàng biết. Phúc Thủy như vậy ra sức khai thác. Nhất định là đào ra không ít thứ tốt. Điều này làm cho nàng có cảm giác nhảy xuống kiếm một chén canh xúc động. Những cái này đều là chết người dùng. Người xem biết làm ác mộng. Hay là thôi đi, Tô Nhiên cười hắc hắc. Trong tay cái cuốc lại là không có chút nào giảm bớt. Không có một hồi lại đào nát một tảng đá. Tiếp tục liên tục chiến đấu ở các chiến trường mặt khác một khối. Tất cả quá trình giống như nước chảy mây trôi. Liền một giây đồng hồ đều không có lãng phí. Này thời gian bóp vừa vặn. Ta mặc kệ, ta muốn nhìn, ngươi không phải nói đây là trong trò chơi sao? Cùng hiện thực không có bất kỳ lôi kéo. Phát ra nhìn xem, ta cũng sẽ không muốn ngươi. Thật sự là keo kiệt. Lòng hiếu kỳ của nàng vẫn còn ở công tác chuẩn bị. Tựa như con mèo nhỏ chọc tựa như, tâm ngứa vô cùng, nàng cũng muốn nhìn xem, tảng đá kia trong cất giấu bảo bối gì, lại có thể để cho nước đổ khó hốt loại cao thủ này vui cười này không kia khai thác. Tuyệt đối có mờ ám, ngươi muốn nhìn liền xem đi, Tô Nhiên đối với nữ nhân này không có cách nào, đành phải ngừng lại. Đem vừa đào lên tế tự đồ dùng một tia ý thức đều ném đi ra. Phi thường lớn phương nói. Nhìn chúng cái nào lấy đi cái nào. Phi tiện cầm, không thu phí. Chỉ cần ngươi đừng quấy dây ta đào phần mộ tự thành. Đây là, Mạc Thanh Thất đối với những thứ này đồ vật vô cùng lạ lẫm. Lần đầu nhìn thấy này kỳ lạ cổ quái đồ chơi. Cảm thấy vô cùng mới lạ. Nàng cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp nhảy xuống tảng đá xa hố, cẩn thận từng ly từng tí trốn tránh qua này mấy cái địa động. Đi tới đống kia đạo cụ trước mặt, tò mò hỏi, những cái này cục gạch là làm gì vậy dùng? Từ trong tảng đá đào ra cục gạch cùng giấy. A nha, còn có ngọn nến, còn có thể càng kéo sao? Này có gì hảo kinh ngạc, nói không chừng còn có thể đào ra cỡ lớn hộp báu đó. Tô Nhiên nghẹn lấy cười. Đầu cũng không về đích nói. Thừa dịp hiện tại này hai cái boss không ở đem những cái này tảng đá tất cả đều đào sạch sẽ. Cỡ lớn hộp báu, còn có loại bảo vật này. Ta tại sao không có nghe nói qua. Mạc Thanh Thất nhất thời tới hào hứng. Kinh hỉ nhìn xem Tô Nhiên. Ngươi có phải hay không đạt được qua loại bảo bối này. So với Kim Bảo Dương còn tốt hơn. Ngươi đây đều chưa nghe nói qua. Cũng quá kiến thức nông cạn a, này cỡ lớn hộp báu còn có một cái thông tục xưng hô. Đoán chừng ngươi có thể nghe nói qua, Tô Nhiên cố ý dừng một chút, nổi lên một phen tâm tình, rồi mới lên tiếng, vậy là, quan tài, cút trứng, khắc buồn nôn ta, chấm, sắc mặt của Mạc Thanh Thất trong chớp mắt thay đổi, theo bản năng tụt hậu một bước, đối với trên mặt đất những cái này đạo cụ, cũng sinh ra mâu thuẫn tâm tình. Nàng hơi có vẻ xấu hổ hỏi, những cái này giấy vàng, ngọn nến, có phải hay không cũng chết người dùng? Đương nhiên, trong mộ liền thừa thải cái này, ngươi cho rằng tại siêu thị a? Chấm, Tô Nhiên cũng nhịn không được nữa, cười lên ha hà, chỉ vào những cái này đạo cụ, vừa cười vừa nói, cho ngươi phổ cập một chút, những cái này giấy vàng chính là hóa vàng mã, ngọn nến tên là hương nến. Còn có chỉ gạch chịu lừa, táp phần mộ giấy, những cái này tại mộ địa nghĩa trang bên trong rất thường thấy. Xem ra người bất quá Tết Thanh Minh, người mới qua Tết Thanh Minh đó, Mạc Thanh Thất cũng không dám có nhìn những cái này đạo cụ. Khấp giọng hô, nhanh lên đem những cái này chết người đồ vật thu lại. Đừng tại đây buồn nôn ta, chấm chấm, là ngươi la hét muốn nhìn, còn ngờ tại trên người ta. Ai, nữ nhân, thật sự là khó hầu hạ sinh vật. Tô Nhiên lắc đầu, dùng thăm dò ngữ khí hỏi. Ngươi thật không suy nghĩ một chút. Này chỉ gạch chịu lửa thế nhưng là có. Thích choáng, thuộc tính, rất thực dụng, mau mau thu lại. Ngươi muốn là lại dày vò khốn khổ. Có tin ta hay không cầm chúng tất cả đều ném vào trong động đất đi. Vậy cũng đừng, thật vất vả đào lên, ném đi chẳng phải là lãng phí. Những cái này đều là vô cùng thực dụng đạo cụ, không thể bởi vì xuất thân của chúng mà hạ thấp chúng. Tôi nhiên đem những cái này đạo cụ đều thu nạp tiến vào bàng quang. Biên phát biểu lấy cảm khái, có thể hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Mạc Thanh Thất cắt đứt. Ngươi như thế nào như vậy dài dòng, đào phần mộ cũng chán không ngừng miệng của ngươi. Lúc này Mạc Thanh Thất khỏi phải nói nhạy cảm phiền, trực tiếp gãy đi, muốn rời khỏi tảng đá kia xa hố, tránh nhiễm thượng dơ bẩn tử khí. Đào phần mộ là cửa nghệ thuật, phải có đầy đủ kiên nhẫn mới được, nói không chừng tiếp theo quốc sử dụng xuất bảo bối. Loại này chờ mong cảm giác rất huyền diệu, nói ngươi cũng không hiểu. Ai, chi âm khó cầu, tô nhiên có cảm giác đàn gầy tai châu cảm giác, thu hồi tâm tư, tiếp tục đào dưới chân thạch khối. Cát, trả lại chờ mong cảm giác, nói hay lắm nghe, có rảnh rỗi công phu, còn không bằng đào bảo đồ đó. Mạc Thanh Thất dán ở trên thạch bích, hướng phía tảng đá xa hố phía trên bò đi. Trên thạch bích có không ít góc cạnh rõ ràng tảng đá, ngược lại là dễ dàng leo lên của nàng. Không có một hồi đã hành trình hơn phân nửa, lại cầm đào bảo đồ để hình dung đào phần mộ, quá dung tục. Tô nhiên không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục hướng phía tảng đá đào đi. Này một cái cuốc vừa đập xuống đi, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền truyền tới. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, đạt được đặc thù phù lục, như thể thuật ồ, thật sự là xuất bảo. Tô nhiên mặt lộ vẻ sắc mặt kinh hỉ, kích động ngừng lại, móc ra này mới mẻ xuất hiện phù lục, đem dò xét thuật vứt ở phù lục. Hắn cũng muốn nhìn xem, này nhược thể thuật đến cùng có cái gì đặc thù hiệu quả. Nhược thể thuật, phù lục, đem dán tại mục tiêu trên người. Phòng ngự, 1000, thời gian duy trì 30 giây. Chỉ hạn tại tảng đá không gian sử dụng. Rời đi này không gian, phù lục tiêu thất. Phòng ngự, 1000, ta đi, mạnh như vậy, tô nhiên hô nhỏ một tiếng, không dám tin xoa xoa hốc mắt, lại nhìn một lần phù lục thuộc tính, lúc này mới đã tin tưởng sự thật này, này cái phù lục quả thật chính là ăn gian lợi khí. Dùng để đối phó trong đó một cái boss, tuyệt đối có thể trọng thương nó, thậm chí có khả năng đem đánh chết, là có thể mang ra nhiệm vụ không gian, thật là tốt biết bao. Như vậy liền có thể coi như một chiêu đòn sát thủ. Thật sự là đáng tiếc, chỉ có thể lãng phí ở nơi này, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hệ thống sẽ không tùy ý này bị tổn hại cho chơi cân đối phù lục xuất hiện. Này đều chỉ là vì biến tướng giảm xuống tảng đá quái boss thuộc tính. Cho người chơi đánh chết hy vọng, không hơn, Thanh Thất muội tử, đào ra bảo bối tốt đến rồi. Tô nhiên vui tươi hớn hở đem phù lục hướng phía Mạc Thanh Thất lắc lắc. Hắn tại chia sẻ vui sướng đồng thời, còn muốn hướng nữ nhân này chứng minh, chính mình vừa mới nói một chút nói ngoa đều không có. Đào bảo đồ có thể đào ra loại này cực phẩm phù lục. Khai mở cái gì vui đùa, coi như là bảo bối ta cũng không có thèm, khác lấy ra buồn nôn ta. Chấm, Mạc Thanh Thất mắt nhìn này trưng cũ nát phù lục. Trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ, liền hóa vàng mã, áp phần mộ giấy đều ra. Này lại là cái gì giấy? Chẳng lẽ là đã dùng qua giấy vệ sinh? Phốc, tô nhiên trực tiếp phun ra. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Mạc Thanh Thất lại hội đem phù lục ví von thành giấy vệ sinh. Hơn nữa còn là đã dùng qua, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, cắt bỏ phát cho ngươi. Chính mình xem đi, tô nhiên chẳng muốn đi giải thích cái gì. Trực tiếp đem phù lục phát đến. Kênh đội ngũ, trong, không có nói nhiều một câu. Bắt đầu rồi đợt thứ hai khai thác, liền cực phẩm phù lục đều ra. Kia điêu khắc cốt kỹ xương cốt, cũng nên ra sân A. Tô nhiên ước gì đào ra một chiêu hủy thiên diệt địa tất sát kỹ. Phật ngăn giết Phật, thần ngăn cản thí thần. Hoa ha ha, suy nghĩ một chút liền thoải mái. Cái này sao có thể? Phúc Thủy, người đây là PA, Mạc Thanh Thất bị này cái phù lục cường đại thuộc tính cho rung động đến. Nàng lúc này biểu hiện so với tô nhiên còn muốn khoa trương. hai mắt trừng tròn xoe, kinh ngạc bịt miệng lại mong, rất nhanh liền phản ứng lại, tức giận nói, Phúc Thủy, ngươi cho dù đào không ra bảo vật, ta cũng sẽ không cười nhạo ngươi, không cần phải tại đây lừa mình dối người, loại này pê đồ có ý gì, lại không thể đưa đến hiệu quả gì, nhàm chán, Thanh Thất muội tử, liền pê đồ cũng có thể nghĩ ra được, não của ngươi động thật đúng là đại, không đi ghi tiểu thuyết nhân tài không được trọng dụng. Tô Nhiên cảm giác có phần theo không kịp Mạc Thanh Thất não đường về. Trực tiếp bị nàng cho đánh bại, có tin hay không là tùy ngươi, dù sao này phù lục chỉ có thể ở không gian này sử dụng. Đến lúc đó ngươi liền biết hiệu quả, đây là thật, nhìn thấy Tô Nhiên kia không mặn không nhạt phản ứng, Mạc Thanh Thất này mới ý thức tới, là mình hiểu lầm Tô Nhiên, trong con ngươi của nàng lóe ra thần thái. Phúc Thủy, thật sự là bị ngươi tìm đến phá xem tiến công chiếm đóng. Trách không được boss như vậy biến thái. Nguyên lai là tại vì này cái phù lục làm nền. Đây là ta pê thật đúng ngươi liền thua. Phúc Thủy, ta sai rồi còn không được nha. Ngươi một đại nam nhân. Cũng đừng tích cực, Mạc Thanh Thất tại có đánh chết boss hy vọng. Tâm tình nhẹ nhõm không ít. Từ biểu tình thượng đều có thể nhìn ra. Phúc Thủy, cảm ơn ngươi, nhiệm vụ này nếu là thật có thể hoàn thành, ta thiếu nợ ngươi một cái đại nhân tình, biệt giới, muốn tạ liền tạ nón xanh tiểu tử kia, may mắn hắn xuất hiện kịp thời, đem hai cái boss cho dẫn đi, ta mới có thể có cơ hội đào phần mộ, ta thật không biết, tiểu tử này là tới báo thù, còn là báo lại ừ, Tô Nhiên ôm trong lòng tâm trạng xúc động, theo như lời nói tuyệt không trộn lẫn lượng nước. Không thể không nói, nón xanh thật là một cái người tốt, mỗi lần tới không phải là đưa trang bị chính là đưa bảo châu. Lần này lại giúp hắn dẫn đi boss, loại này vô tư hiến dâng tinh thần, hắn tự nhận không bằng. Người tốt, Phúc Thủy, ta phát hiện ngươi thật sự là chế nhạo, nếu như bị nón xanh nghe được, cần phải khí nhảy tường không thể. Mạc Thanh Thất che miệng cười trộm. Nhiệm vụ này trong không gian khẩn trương bầu không khí, bởi vì nhất trương phù lục xuất hiện, biến mất không còn một mảnh, chó nóng này mới nhảy tường đâu. Úc, đã minh bạch, Thanh Thất muội tử, người người làm công tác văn hóa chính là không đồng nhất. Mắng chửi người không mang theo một cái chữ thô tục, điểm này ta muốn hướng ngươi học tập. Đừng nói nhảm, nhanh đào phần mộ của ngươi a, nếu boss gấp trở về. Ngươi sẽ không thời gian đào. Hắc, hiện tại không chê sao? Thái độ chuyển biến rất lớn a, không cần Mạc Thanh Thất nhắc nhở. Tô Nhiên cũng biết lúc này gấp gáp tính, đào phần mộ thời điểm không có bất kỳ buông lỏng. Tại nói chuyện với nhau trong quá trình, liên tục đào nát hai khối tảng đá. Lúc này trước mặt của hắn, chỉ còn lại lớn nhất một khối. Có thể hay không đào ra bảo tàng, chỉ có thể nhìn này là một cú. Tô Nhiên yên bình tâm tính, hướng phía tảng đá kia đào đi, không đợi đào hơn mấy cái cuốc, mỹ diệu hệ thống thanh âm nhắc nhở lần nữa la cà tới. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, đạt được đặc thù phù lục, định thân thuật, cách chương.